Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 240 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này, cũng như lắng nghe những bộ truyện khác mà kênh Liễu Truyện Hay phát hành. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Căn cứ kinh nghiệm của hắn để nói, trước mắt cái này con thỏ tuyệt đối không phổ thông. Chỉ ít, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này có mình linh trí yêu thú. Khi hắn cẩn thận nhìn thoáng qua con thỏ về sau, nội tâm đột nhiên liền có chút ý nghĩ khác. Đối phương có thể có được dạng này yêu thú lợi hại làm sùng vật của mình, vậy liền đủ để chứng minh chân mình người này tuyệt đối không phải bình thường, rất có thể là một cái thực lực qua người cường giả. Tam trưởng lão không phải cái kẻ ngu, hắn có thể đi theo đối phương, như vậy người này nhất định là có chút thực lực mới đúng, tuyệt đối không thể nào là một cái nạo chủng. Nghĩ tới đây, hắn cho con thỏ đầy đủ tôn kính. Vị này, con thỏ đại gia, ta muốn tìm một cái lục thần tông tam trưởng lão. Sau đó, tổ tông thái độ phi thường tốt, liền để đi theo bên cạnh hầu hạ trái phải thủ hạ cũng lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Bọn hắn trường kỳ hầu hạ đối phương, trong lòng rất rõ ràng lão tổ tông là một người thế nào. Lão tổ tông là tuyệt đối không có khả năng đối phổ thông tiểu bối khách khí như thế. Một cái duy nhất khả năng chính là trước mắt cái này con thỏ tuyệt đối không phổ thông. Nghĩ tới đây, bọn hắn đối thỏ thái độ cũng biến thành cực kỳ khách khí, liền kém trực tiếp quỳ trên mặt đất cho đối phương dập đầu. Con thỏ cũng không có nghĩ đến mình thế mà lại gặp được nhiều như vậy bệnh tâm thần. Hắn bị giật mình kêu lên, mang trên mặt rất là thần sắc nghi hoặc. Nhìn thấy đám người này cười hì hì dáng vẻ, con thỏ cuối cùng cũng từ bỏ nhằm vào bọn họ. Dù sao, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đám người này thái độ xác thực quá tốt đẹp. Các người là đến tìm kia cái gì tam trưởng lão, đúng không hả? Tranh thủ thời gian đi vào đi, đừng ở chỗ này trông mong xử lấy. Con thỏ ghét bỏ tránh ra một con đường, phối hợp đi ra. Nhìn thấy thỏ bộ dáng, lão tổ tông thở dài một hơi. Cái này con thỏ, xem xét, liền phi thường hung mãnh, hoàn toàn có thể được xưng là hồng thủy mãnh thú, một loại khủng bố. Nhìn thấy cái này con thỏ về sau, nội tâm của hắn càng thêm khẳng định, Trần Bình tuyệt đối không phải người bình thường. Dù nói thế nào, đây cũng là liên quan đến toàn bộ lục thần tông an nguy. Hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy, dễ như trở bàn tay, đối đãi Trần Bình. Nhìn thấy đám người này đi vào tìm Trần Bình, con thỏ cũng cảm thấy rất vô vị, nhảy nhảy nhót nhót, liền rời đi viện tử. Hắn mỗi ngày đều sẽ ra ngoài đi dạo một vòng. Không chỉ là vì ra ngoài ăn chút đồ ăn ngon, còn vì đi hỏi thăm một chút các loại tin tức. Nhìn thấy con thỏ tới lui tự nhiên, lão tổ tông chỉ cảm thấy ao ước vô cùng. Ở thời điểm này, lão tổ tông cũng nhìn thấy trong sân hóng mát, Trần Bình cùng ngồi bên cạnh chậm rãi mà nói quan phong khởi. Quan phong khởi đã được cải tiến qua đi công pháp, thực lực bản thân đã được đến tăng lên trên diện rộng, hiện tại đã không phải là đi qua cái kia hắn, mà lại thân thể bọn họ bên trong những cái kia di chứng đã bị Trần Bình thành công giải quyết hết. Đây quả thực là để người mừng rỡ như điên. Giờ này khắc này, tất cả tông môn đều biết bọn hắn đã nghiên cứu ra phá giải phương pháp, cho nên đối đãi bọn hắn tông môn thái độ tự nhiên trở nên càng thêm khác biệt. Hắn cơ hồ dám khẳng định, tại lớn trong tông môn, nhà mình tông môn tùy thời tùy chỗ đều có thể xếp vào hào. Nguyên bản bọn hắn tông môn liền đã coi là cực kỳ lợi hại, hiện tại có những công pháp này, bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Gia hỏa này làm sao ra tới rồi? Quan Phong Khởi khi nhìn đến lão tổ về sau, trên mặt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương thế mà từ bế quan trạng thái ra tới. Mỗi cái tông môn đều có thuộc về mình lão tổ tông, thế nhưng là những lão tổ tông này, tông trưởng kỳ đều đóng cửa không ra, căn bản sẽ không hỏi đến bất cứ chuyện gì. Cho nên, coi như bọn hắn gặp sự tình gì, cũng là chỉ có nghĩ trăm phương ngàn kế đi cầu lão tổ tông xuất quan. Nhưng là bọn hắn ở vào bế quan trạng thái bên trong, Căn bản là nghe không đến bất luận cái gì tin tức, hết thảy chỉ có thể tùy duyên. Thật không nghĩ tới lão tổ này tông thế mà xuất quan. Cái này cũng coi là bọn hắn tổng môn một chuyện mừng lớn. Cái này tổng môn hiện tại đang đứng ở bị nhằm vào tình huống bên trong. Lão tổ tông xuất quan, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn tiếp xuống có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Lúc này, La tổ tông chính mặt mũi tràn đầy xoan suýt đứng ở một bên, trên mặt của hắn mang theo thần sắc tò mò, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem cái viện này. Bộ dạng này cũng là Trần Bình làm quá thủ cước cải biến, cho nên nguyên khí 10 phần, người bình thường ở bên trong tu hành đều có thể cảm nhận được, không giống bình thường chỗ. Quan phong khởi, bọn hắn đã sớm phát hiện điểm này, chỉ bất quá theo lễ phép, cũng không có mở miệng hỏi thăm. Bọn hắn cũng biết, mỗi người đều có lấy bí mật của mình, có lẽ đây chính là Trần Bình bí mật. Lão tổ tông nhắm mắt lại, cảm thụ được nơi này sung túc nguyên khí. Hắn đột nhiên một chút, liền có chút không nỡ, rời đi nơi này nguyên khí cực kỳ dồi dào. So với mình bế quan địa phương, còn muốn dồi dào hơn vạn lần. Giờ phút này, nội tâm của hắn cũng hiện lên một tia xoan suýt. Nếu như nơi này nguyên khí có thể một mực như thế dư thừa lời nói, vậy hắn ở nơi này tu hành, chẳng phải là tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Nghĩ đến nơi này, hắn kém chút, liền kiềm nén không được mình nội tâm giai đoạn, bắt đầu tại chỗ tu hành. Bất quá, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Trần Bình bên cạnh Quan Phong Khởi. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, Quan Phong Khởi đây là sớm nhặt cái đại tiện nghi. Đây không phải Lục Thần Tông lão tổ tông nha, ngươi làm sao tự mình đến nơi này rồi? Quan Phong Khởi cười tủm tỉm đứng lên, trên mặt của hắn mang theo một tia lạnh nhạt thần sắc. Dù nói thế nào, đối phương cũng là tiền bối, cho nên chuyện đương nhiên muốn để hắn dẫn đầu đứng lên chào hỏi. Chẳng qua Trần Bình nhưng không có đem đối phương để vào mắt, thực lực của người này căn bản cũng không như mình, không có bất kỳ cái gì để hắn chủ động chào hỏi tư cách. Nhìn thấy Trần Bình động tác, lão tổ tông cũng không có bạo giọng không vui, thậm chí hắn còn cảm thấy đấy hết thảy là chuyện đương nhiên. Ta lần này là đến đây bái phòng Trần Bình. Hắn hướng phía Trần Bình chắp tay, mang trên mặt một tia thần sắc mong đợi, hy vọng có thể cùng Trần Bình thật tốt giao lưu một phen. Mà lúc này đây, Tam trưởng lão cũng nhìn thấy lão tổ tông. Ngày bình thường bọn hắn quan hệ của hai người còn tính là không sai, cho nên giờ này khắc này, Tam trưởng lão nội tâm ít nhiều có chút xấu hổ. Hắn luôn cảm giác mình tựa như là làm chuyện xấu, bị người cho bắt bao đồng dạng. Nhìn thấy Tam trưởng lão ra tới, Trần Bình cười nhạt một tiếng. Hắn biết đối phương muốn tìm khẳng định là Tam trưởng lão, cũng không phải là chính mình. Ta biết các ngươi khẳng định có rất nhiều lời nghĩ trò chuyện. Trần Bình chỉ phía trước nghỉ ngơi đình, hắn có thể cho đám người này bó lớn thời gian thật tốt tâm sự. Nhìn thấy Trần Bình dáng vẻ, Tam trưởng lão đáy mắt hiện lên một tia cảm kích, không nghĩ tới đối phương thế mà rộng lượng như vậy. Trên thực tế, Trần Bình cũng không có đem chuyện này để vào mắt, hắn đối với thực lực bản thân rất có lòng tin. Người cũng không sợ cái kia lão tổ tông giam ba câu ở giữa đem Tam trưởng lão lại cho lắc lư trở về, bọn hắn những người này vẫn tương đối trọng cảm tình. Quan Phong Khởi có chút tò mò nhìn Trần Bình, hắn cũng không có tại Trần Bình trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì sợ hãi thần sắc. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lo lắng cho mình người bị hố đi, thế nhưng là Trần Bình nhìn có chút quá bình tĩnh. Cái này có cái gì tốt lo lắng, nguyên bản là chính hắn chủ động tới đầu nhập ta, coi như hắn rời đi, cái kia cũng không quan trọng, ta cũng không có tổn thất cái gì, huống hồ đã hắn có thể chủ động tìm tới cửa đầu nhập ta. Vậy liền chứng minh, hắn đối với tình huống của mình hiểu rất rõ, nếu là dễ dàng như vậy liền phản bội ta, đó chỉ có thể nói hắn là một người ngu. Trần Bình mỉm cười, dù sao hắn cũng chưa từng cho người này nửa điểm chỗ tốt, liền xem như hắn làm phản đồ lại có thể thế nào. Nhìn thấy Trần Bình như thế thoải mái dáng vẻ, Quan Phong Khởi nội tâm cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn đột nhiên một vàng liền cảm nhận được mình cùng Trần Bình chi ở giữa chênh lệch. Nếu như đổi thành mình, nó tâm phúc của hắn thủ hạ cùng người khác đi gần như vậy, nội tâm của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ lo lắng. Thế nhưng là Trần Bình cũng không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, ngược lại còn rất có tự tin. Loại này quyết đoán, hắn là căn bản, liền học không được. Trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng, Trần Bình căn bản không hề đem cái này Tam trưởng lão để vào mắt. Trần Bình dưới tay người, tài ba thực tế là nhiều lắm. Chỉ là một cái Tam trưởng lão, căn bản cũng không cần hắn nhọc lòng nhiều như vậy. Cái này Tam trưởng lão có thể nói được là dưới tay hắn phế nhất vật một người. Coi như Quan Phong Khởi coi là Trần Bình thủ hạ cũng chỉ có ngần ấy người thời điểm, con thỏ cũng đã đi tới phiên chợ bên trong. Hiện tại con thỏ tại các trong các đại gia tộc đều phi thường nổi danh. Dù sao hắn tính cách gắt gỏng, lại cũng không phải là nhân loại, bất luận đi tới chỗ nào đều là bị người vây xem đối tượng. Đã từng có người muốn lén lút đem con thỏ bắt cóc đi, thế nhưng là không chỉ có không thành công, còn lọt vào một trận đánh đập. Gia hỏa này tại áp dụng kế hoạch về sau, cho tới bây giờ cũng còn nằm tại trong phòng khám, không thể động đậy đâu. Thỏ hung danh truyền xa, cũng không phải tất cả mọi người có thể đối phó được hắn. Cũng đúng lúc này, có không ít người kể chuyện ngay tại trong trà lâu, cùng mọi người thảo luận gần đây vừa phát sinh sự tình. Mọi người khi nhìn đến con thỏ về sau, đều rất là hưng phấn bu lại, dường như muốn cùng con thỏ chia sẻ cái gì mới tình báo. Nhìn thấy đám người nhiệt tình như thế, con thỏ còn có chút không quá quen thuộc đâu. Dù sao, bình thường nhưng không người nào dám tùy ý nhích lại gần mình. Hôm nay, đám người này biểu hiện cũng quá mức khác thường. Con thỏ đại gia, chúng ta nơi này có quan hệ với tin tức của các ngươi, có muốn nghe hay không? Người kể chuyện mang trên mặt thần sắc hưng phấn, muốn lấy lòng con thỏ. Trong lòng của bọn hắn đều rõ ràng. Ngày bình thường, con thỏ đều là ở nơi này nghe ngóng các loại tin tức. Hôm nay con thỏ tới tương đối trễ, rất rõ ràng còn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy đám người này bộ dáng, con thỏ vẫy vẫy tay để bọn hắn tranh thủ thời gian chi tiết đưa tới. Các người đều biết cái gì? Mau nói, đừng tại đây lằng nhằng. Nếu là nói xảy ra điều gì, con thỏ đại gia cảm thấy hứng thú đổ vật, ta nói không chừng sẽ còn khen thưởng các người đâu. Nhìn thấy đám người này bán quan tử dáng vẻ, con thỏ liền cảm giác khí không đánh vừa ra tới. Hắn trực tiếp thúc giục đối phương tranh thủ thời gian nói thật với mình. Người kể chuyện đáp ứng lập tức một câu, nhanh chóng đem mình thăm dò được các loại tin tức đều nói ra. Lục Thần Tông tông chủ vừa mới hướng Thiên Cung Điện còn có ngài chủ nhân tuyên chiến. Người kể chuyện luôn luôn đều là rất có thể nắm giữ tinh túy, hắn một chút liền đã đem tất cả mọi chuyện đều khái quát ra tới. Nghe được những lời này về sau, thỏ trên mặt hiện lên một tiếng nghi hoặc. Hắn mặc dù không biết Lục Thần Tông tông chủ là cái tình huống như thế nào, nhưng là hắn có thể cảm thụ ra tới vừa mới mình nhìn thấy lão đầu kia cùng Lục Thần Tông có đồng căn đồng nguyên quan hệ. Lão nhân này rất rõ ràng chính là Lục Thần Tông người, mà lại thực lực không yếu, hẳn là một cái địa vị tương đối cao thượng gia hỏa. Gia hỏa này đã qua để lấy lòng Trần Bình, mà bây giờ Lục Thần Tông lại muốn tuyên chiến, cuối cùng là cái tình huống như thế nào? Người kể chuyện bọn hắn thêm mắm thêm muối, đem những tin tức này đều nói ra. Trong mắt bọn hắn xem ra, con thỏ biết được việc này về sau, tất nhiên sẽ giận dữ, mà lại đối phương nói không chừng sẽ còn khen thưởng mình một khoản tiền đâu. Mọi người đều biết, thỏ thực lực cường hãn, hơn nữa còn cực kỳ có tiền, liền xem như từ ngón tay trong khe dò dỉ ra một chút đồ vật đến, cũng đã đầy đủ bọn hắn hoa. Coi như bọn hắn coi là sẽ thấy con thỏ thẹn quá hóa giận dáng vẻ thời điểm, con thỏ lại cười hắc hắc. Thật không nghĩ tới, cái này Lục Thần Tông lá gan vẫn còn lớn, lại dám tìm chúng ta gây phiền phức. Các người ngược lại là cung cấp một cái tin tức không tồi, trùng điệp có thưởng. Con thỏ cười tủm tỉm mở miệng, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một bầu rượu đưa cho người kể chuyện. Hắn biết thứ này đối với đám người này đến nói cực kỳ trân quý. Người kể chuyện không nghĩ tới đối phương như thế hào phóng, vừa đến đã khen thưởng mình một bầu rượu. Hắn cao hứng bừng bừng ôm bầu rượu này chạy đến một bên phối hợp uống. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên không có cách nào đem cái này một bầu rượu cho uống xong. Nếu là cưỡng ép uống loại này thần tiểu sẽ chỉ làm hắn bạo thể mà chết, ngược lại còn không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng là hiện tại không uống, tiếp xuống coi như sẽ bị người cướp đi. Những người khác trơ mắt nhìn đối phương uống vào cái này một bầu rượu, đáy mắt mang theo một tia thần sắc hâm mộ. Bọn hắn đều hối hận cực kỳ, không có thể ngay lập tức đi cùng đối phương mật báo. Rõ ràng những tin tức này cũng sớm đã truyền ra, nhưng mà bọn hắn nhưng không có phương diện này ý thức, bỏ lỡ cái này một bình bảo bối thần tiểu. Con thỏ đang hỏi thăm một chút tình huống cụ thể về sau, liền nhanh chân rời đi nơi đây. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này đám người đã bị hắn thu mua. Bọn hắn vì có thể có được những này thần tiểu, tiếp xuống khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế vì chính mình bán mạng. Lúc này, con thỏ cũng nhảy nhảy nhót nhót trở lại trong sân. Hắn phải nhanh đem chuyện này báo cho Trần Bình. Những tên kia đúng là quá phận đến cực điểm. Trước một giây đồng hồ còn phải cái lão đầu tới bái phòng, một giây sau thế mà liền tuyên chiến. Lão tổ tông rất nhanh liền tại tam trưởng lão nơi này đạt được trả lời khẳng định. Hắn cũng không nghĩ tới tông môn của mình lại bị người hắc hắc thành bộ dáng này. Giờ phút này hắn mang theo rất là tâm tình nặng nề tìm được Trần Bình. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Trần Bình cái này cá nhân thực lực không thể khinh thường, đắc tội Trần Bình căn bản cũng không có khả năng có bất kỳ kết cục tốt. Lại thêm tam trưởng lão cùng hắn kỹ càng giới thiệu một chút Trần Bình tình huống bên này, hắn càng thêm rõ ràng Trần Bình không phải tốt chiêu chọc. Quả nhiên từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới người tuổi còn trẻ thế mà liền đã có lợi hại như vậy thế lực. Lão tổ tông xuất phát từ nội tâm tán thưởng Trần Bình, hắn người này luôn luôn đều là phi thường thực tế. Chỉ bất quá lục thần tông cái khác, cái gọi là các lão tổ tông cũng không có như này rộng rãi. Chính là bởi vì bọn hắn vì tư lợi mới có thể đem chu thâu tất đám người này bồi dưỡng thành bộ dáng kia. Nương tựa theo lão tổ này tông một người là không có cách nào có thể thay đổi hiện trạng. Đối phương thái độ xác thực khiến Trần Bình cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, hắn thậm chí cho là mình nhìn lầm. Chờ tam trưởng lão bên ngoài, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lục thần tông người như thế hài hòa đâu. Trần Bình nhịn không được cười cảm khái một câu, hắn là thật không nghĩ tới đối phương vừa đến đã đem thái độ ép tới thấp như vậy. Lão tổ tông ở bên cạnh nói khoảng thời gian này chính mình sự tình nghe Trần Bình cũng là một mặt mờ mịt, không ngờ tới bọn hắn cái này tông môn cư nhiên như thế phức tạp. Các người cái này tông môn ngược lại là thật có ý tứ, ta vẫn cho là lục thần tông chính là một cái chính cống hèn mọn tông môn đâu. Đúng lúc này con thỏ nhanh chóng nhảy nhót vào, trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận, trực tiếp chỉ vào lão tổ tông cái mũi liền mắng lên. Người cái tên này không nên ở chỗ này làm bộ làm tịch giả làm người tốt, các người cái này tông môn nhưng căn bản không có làm chuyện gì tốt. Nghe được thỏ lời nói, tất cả mọi người trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Mọi người cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn cũng biết mặc dù con thỏ là một cái cực kỳ phách lối gia hỏa, nhưng tuyệt đối không phải không phân tốt xấu liền mắng người tồn tại. Vừa mới ta ra ngoài lắc lư một vòng, không nghĩ tới tất cả mọi người đã biết lục thần tông đối thiên cung điện tuyên chiến tin tức. Không chỉ là thiên cung điện đối phương tuyên chiến, còn có lão đại người. Nghe nói như thế, lão tổ tông kém chút trực tiếp khục ngất đi. Đã dần dần đều đã có như thế truyền ngôn, vậy liền chứng minh tuyệt đối không giả. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình chân trước vừa đi, chân sau liền đã náo ra loại này yêu thiêu thân. Số lão đầu, ngươi thật tốt giải thích một chút, đây là cái tình huống như thế nào? Ngươi còn dám ở chỗ này làm bộ làm tịch, cùng lão đại ta trò chuyện nhân sinh. Ta nhìn ngươi, thật sự là ăn gan hùm mật báo. Đối với loại này hai mặt ra hỏa, thỏ nội tâm là phi thường phẫn nộ, hận không thể có thể trực tiếp bắt hắn cho mắng bên trên dừng lại. Lão tổ tông cười khổ lắc đầu, hắn là thật không biết đây là cái tình huống như thế nào. Thực tế là thật có lỗi, ta hiện tại liền trở về tìm hiểu một chút tình huống này. Nếu như hết thảy đều là thật, vậy ta tất nhiên sẽ cho người cùng thiên cung điện một câu trả lời. Giờ phút này, lão tổ tông đã hiểu rõ toàn bộ sự kiện. biết tất cả sai lầm toàn bộ xuất hiện ở Lục Thần Tông bên trên. Chuyện này để hắn cảm thấy rất là xấu hổ. Vậy thì tốt, ta coi như cho lão tổ tông người một lời giải thích. Trần Bình từ nói chuyện trời đất trong lúc nói chuyện với nhau liền rất rõ ràng, bọn hắn tông môn đã chia hai cái khác biệt bè cánh. Lão tổ tông cùng tam trưởng lão rất rõ ràng là một phái. Đấy hết thảy tuyệt đối là Chu Thầu Tất bọn hắn lấy ra bướm yêu tử, cho nên đối phương mới có thể như thế mờ mịt. Hơi cho ta một chút thời gian, ta cái này đi tìm hiểu một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, mời chư vị yên tâm. Nói xong lời này, hắn trực tiếp nhanh chóng biến mất tại nơi đây. Trần Bình nhìn thấy đối phương nhanh chóng rời đi, yên lặng thở dài, không thể không nói đám người kia đúng là rất để người nhọc lòng. Tam trưởng lão thấy cảnh này có chút bối rối, hắn có lòng muốn thay lão tổ tông giải thích giải quyết, thế nhưng là lại sợ sinh ra cái gì hiểu lầm không cần thiết, cho nên há to miệng, cuối cùng vẫn là không thể nói ra một câu. Nhìn thấy đối phương bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Trần Bình nhịn không được lắc đầu. Trên thực tế, ta cũng biết lão tổ này tông cũng không có cái gì sai lầm. Chân chính làm sai người là bọn hắn những tông môn kia người. Hắn cũng không phải cái kẻ ngu, nhìn thấy đối phương bộ dáng liền biết cái này người khẳng định là không rõ tình hình. Lão tổ tông đầu này tới bái phòng mình, quay đầu Lục Thần Tông liền bắt đầu tuyên chiến. Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ mình thẹn quá hóa giận phải đem lão tổ tông này trực tiếp cho giết sao? Cho nên Trần Bình cũng không có bất kỳ cái gì trách tội lão tổ tông y tứ, thậm chí còn đối với chuyện này sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn muốn nhìn một chút bọn gia hòa này đến tột cùng dự định làm những gì. Mà lúc này đây, Lục Thần Tông trên dưới vẫn còn cực kỳ hưng phấn trạng thái. Bọn hắn cũng không nghĩ tới tông chủ thế mà lại làm ra to gan như vậy cử động. Chẳng qua lấy bọn hắn ý nghĩ đến nói, tông chủ đã có thể làm như thế, vậy liền chứng minh nội tâm là phi thường có lực lượng. Tất cả mọi người không có lường trước, một ngày kia lại có thể cùng Thiên Cung Điện tuyên chiến. Đây quả thực là quá khoa trương. Kỳ thật, Chu Thầu Tất bọn hắn ý nghĩ cũng vô cùng đơn giản, đơn thuần cảm thấy trước mắt mà nói cũng chỉ có bọn hắn lão tổ tông xuất thế, cho nên bọn hắn tạm thời là vô địch. Mang theo loại ý nghĩ này, bọn hắn trực tiếp liền bành trướng. Ngay tại các đệ tử đều nhào nhào thảo luận việc này thời điểm, lão tổ tông nhanh chóng trở lại Lục Thần Tông. Chu Nhất Lương nhìn thấy lão tổ về sau lập tức liền vọt tới, muốn cùng đối phương khoe khoang một chút quyết sách của mình. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, lão tổ tông tại biết được chuyện này về sau nhất định sẽ vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp nói chuyện liền trực tiếp chịu một bàn tay. Hắn có chút mờ mịt nhìn chằm chằm lão tổ tông, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Người vì sao muốn đánh ta? Chu Nhất Lương cảm giác rất là ủy khuất, không kín như thế hắn còn cảm thấy phi thường mất mặt. Chung quanh thế nhưng là có rất nhiều đệ tử, thậm chí liền con của hắn Chu Thầu Tất cũng đứng ở bên cạnh đâu. Mình tốt xấu cũng tuổi đã cao, cứ như vậy không hiểu thấu bị người trước mặt mọi người đánh mặt, bất luận là ai cũng chịu không được. Chung quanh các đệ tử mặt lộ vẻ hoang sợ, mọi người liên tiếp lui về phía sau, không dám cùng lão tổ tông nhìn thẳng. Bọn hắn đều sợ hãi cùng lão tổ tông có ánh mắt gì tiếp xúc. Dù sao lão tổ tông hiện tại bộ này muốn giết người dáng vẻ thực tế là thật đáng sợ. Ta tại sao phải đánh người? Chẳng lẽ trong lòng của người còn không có điểm số sao? Lão tổ tông nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này, khí toàn thân phát run, thật không có nghĩ tới tên này thậm chí vẫn không biết mình sai ở nơi nào. Ta vừa mới đi tìm Trần Bình. Nói đến đây, hắn cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm Chu Nhất Lương, muốn nhìn một chút đối phương đối với việc này có ý kiến gì không. Nghe thấy lời này, Chu Nhất Lương hơi sững sờ, trên mặt của hắn hiện lên một tiếng nghi hoặc. Đã như vậy, vậy ngài hẳn là nhìn thấy hắn dọa đến tè ra quần dáng vẻ đi. Hắn đắc tội chúng ta tông môn, hiện tại chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới Trần Bình sẽ dọa thành đồ đần bộ dáng, nội tâm của hắn liền cực kỳ hưng phấn, thậm chí có một loại đắc ý rào rạt cảm giác. Chung quanh, các đệ tử cũng rất chờ mong nhìn xem lão tổ tông. Bọn hắn đều cảm thấy lão tổ tông khẳng định nhìn thấy Trần Bình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng chật vật. Ta là dự định đi cùng Trần Bình giảng hòa. Ta biết tại ta bế quan khoảng thời gian này các người náo ra rất nhiều bướm yêu tử, cho nên ta dự định một người đi giải quyết chuyện này. Không nghĩ tới các người thế mà thừa dịp lúc ta không có ở đây đem sự tình trở nên càng nghiêm trọng hơn. Lão tổ tông một phen để đám người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn kém chút cho là mình nghe lầm. Ngài lại đi giảng hòa? Lần này đến phiên Chu Nhất Lương kinh ngạc đến ngây người. Chu Nhất Lương trợn mắt hốc mồm nhìn xem lão tổ tông, lập tức không biết nên nói cái gì. Thế nhưng là ta trước đó nghe được đệ tử thông truyền nói ngài là đi tìm Trần Bình phiền phức, làm sao cái này đột nhiên lật lọng rồi? Hắn nhưng cũng không cảm thấy trước đó người đệ tử kia thực tế lừa gạt mình. Dù sao hắn không cho rằng có người có được lá gan lớn như vậy. Lão tổ tông trên mặt hiện lên một chút tức giận, không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ đối phương còn tại lừa gạt mình. Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian câm miệng cho ta. Chuyện này ngươi tự nghĩ biện pháp đi xử lý. Trần Bình người này không phải hai người chúng ta có thể đối phó được, thực lực của hắn không thể khinh thường. Nếu như ngươi không muốn chết liền tiếp tục làm như vậy đi. Lão tổ tông cũng không nghĩ quản cái này cục diện rối rắm, hắn thấy hết thảy đã triệt để không kịp. Trần Bình thực lực không thể khinh thường, điểm này trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đối phương như thế công khai tuyên chiến, không chỉ sẽ đắc tội Thiên Cung Điện, cũng sẽ đắc tội Trần Bình, lập tức đắc tội hai cái trêu chọc không nổi tồn tại. Coi như hắn là cái thực lực cường hãn lão tổ tông, cũng khó có thể ngăn cản nhiều người như vậy công kích. Huống chi, vạn nhất những tông môn khác, những lão tổ tông kia cũng hoành không xuất thế nữa nha, vậy hắn khẳng định là chính là tại tự tìm không thú vị. Nghĩ đến nơi này, sắc mặt của hắn cũng rất khó coi. Đám người này nói rõ chính là tại tìm phiền toái cho mình. Hắn sống như thế hơn ngàn năm, thật đúng là không muốn chết. Nhìn thấy lão tổ tông thế mà không nguyện ý nhúng tay quản việc này, Chu Nhất Lương cái này là hoàn toàn hoảng lên. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, hắn có thể cùng Trần Bình tuyên chiến cũng là bởi vì lão tổ tông nguyên nhân. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 240 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.